Chương 295, Sương Mù cùng Vạn Kiếm Tiểu. Lý Diệu nói xong, luyện khí sư môn cũng không có lập tức triển khai thảo luận, mà là từng cái to mày, đăm chiêu, ánh mắt mê man nhìn trước mặt hư không phòng họp rơi vào một trận quái lạ lặng im. Lý Diệu tư tưởng vô cùng đơn giản, van thiết kế ở tinh diệu liên bang là một loại thập phần thành thục kỹ thuật, chỉ là dị vãng hết thệ tinh khải đều cường điệu bí mật tính cùng tiềm hành năng lực, khiến cho những chuyên gia này học giả dòng suy nghĩ tất cả đều rơi vào một vòng lẩn quẩn bây. Giờ nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn đến xem, xác thực có tự nhiên hiểu ra, rộng rãi sáng sủa cảm giác không sai, chọn dùng van thiết kế, mặc dù sẽ tăng thêm một ít cấu kiện cùng thành phẩm, thế nhưng so với dùng thiên tài địa bảo đến luyện chế phản ứng lô đỉnh, thành phẩm vẫn là giảm mạnh, chí ít có thể hạ thấp đến 1/5 trở xuống, hơn nữa không cần lo lắng nguyên liệu hạn chế. Chỉ cần có quy mô đủ lớn pháp bảo nhà xưởng, muốn luyện bao nhiêu, liền có thể luyện chế bao nhiêu kỳ thực tiềm. Hành năng lực cùng bí mật tính, không cần lo lắng quá mức, chúng ta vốn là đối với phản ứng lô đỉnh tiến hành rồi một lần nữa thiết kế, bình thường trạng thái nổ tung độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, chỉ có ở lửa đạn bay tán loạn, linh năng tuôn ra trên chiến trường, chịu đến mãnh liệt rung động cùng ăn mòn, mới có thể nổ tung, nhưng nếu là đến chính diện chém giết trên chiến trường, tiềm hành cùng bí mật năng lực không phải trọng yếu như thế, then chốt là, cứ như vậy, cũng không cần quy mô lớn. Thay đổi chúng ta vốn có thiết kế, hạng mục đẩy mạnh tốc độ tăng lên rất nhiều, nói không chắc trong vòng một tháng liền có thể đờ ơ y ra thí nghiệm loại phản ứng lô trong đỉnh tiêu tán linh năng, dẫn dắt đến cần xung năng pháp bảo bên trong. Loại này dòng suy nghĩ tốt vô cùng, chúng ta thậm chí có thể thiết kế một loại hỏa lực mạnh mẽ tinh từ pháo, trực tiếp lợi dụng phản ứng lô trong đỉnh tiêu tán linh năng đến phát động. Uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. A, Lý Diệu thiết kế phương án, lại như là ở đông. Đảo luyện khí sư trước mặt mở ra một đạo đi về tân thế giới cửa sổ. Những chuyên gia này học giả lý luận tích lũy chung quy là Lý Diệu thâm hậu nhiều lắm, nhất thời hai mắt lóe sáng, mồm năm miệng mười, tung vô số rắc rối phức tạp đến tiếp sau phương án. Có vài tên gấp gáp luyện khí sư, cha lại trực tiếp khởi động ma nở ai nhờ sa nở dê, bắt đầu vẽ me đồ. Tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, tranh luận đầy đủ kéo dài hơn 3 giờ, mãi đến tận ngọ dạ, hết thể luyện khí sư vẫn là thần thái sáng láng, hứng thú. Không giảm xem ra hôm nay Lý Diệu tư tưởng, xác thực cho đại gia mang đến không ít dẫn dắt. Có điều một chốc, không thể cuối cùng phương án, không bằng các vị lao sư đi về trước đem chính mình phụ trách bộ phận, từ đầu tới đuôi sắp xếp một lần, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Nguyên Mạn Thu không thể không đứng ra, cười nói Lý Diệu. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này dòng suy nghĩ, quá hiếm thấy Bạch Diệp Đức vẫn ở vùi đầu vẽ phản ứng lô đỉnh thiết kế đồ vào lúc này. Đã vẽ ra ba loại có chứa linh năng áp lực phiệt phản ứng lô đỉnh một bên khá là, một bên cười híp mắt nói Lý Diệu cùng Nguyên Mạn Thu liếc mắt nhìn nhau trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, cái này dòng suy nghĩ cũng không phải ta một người nghĩ ra được, mà là ta cùng các vị lao sư cùng với sư huynh cộng đồng thành quả nghiên cứu. Lao sư sư huynh Bạch Diệp Đức cùng hết thể luyện khí sư đều sửng sốt, luyện khí hệ hết thể lao sư đều ở nơi này, xem đại gia dáng vẻ đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thiết kế. Cho tới sư huynh Lý Diệu đã là luyện khí hệ thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại lớp lớn học sinh, chỗ nào đến sư huynh. Lý Diệu nở nụ cười, tiếp tục nói, các vị lao sư, ta phải nói cho đại gia một tin tức tốt. Sau 3 ngày, Hưng Đông thuộc về riêng Lý Diệu số 2 trong phòng thí nghiệm. Lý Diệu cùng Nguyên Mạn Thu thảo luận hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định phát hiện hư linh thể sự tình. No y vơ y mo y người bất luận làm sao, ở vụ nổ lớn chung hy sinh Mạc Huyền giáo thụ cùng luyện khí hệ sư sinh, đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, là ở con đường tu chân thừa nở dê lở y thân tuấn đạo liệt sĩ. Thân tuy chết, nói chưa tiêu, ý chí vẫn còn, tinh thần vĩnh tồn. Mặc dù sẽ có một ngày, bọn họ thật sự tan thành mây khói, ít nhất phải làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ đã từng nỗ lực. Có điều, hư linh thể quan trắc, vẫn là tu chân giới chưa giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, bao quát Nguyên Mạn Thu ở bên trong. Bất luận đại gia làm sao quan trắc, các mở chi, điều chỉnh sóng, não rung động tần suất, đều không thể nhận ra được hư linh thể tồn tại. Lý Diệu nhưng vẫn là duy nhất quan trắc giả, hơn nữa hàn ở quan trắc cường độ càng ngày càng yếu. Cái cảm giác này, lại như là ở mênh mông trong đêm tối. Có hai tòa cách xa nhau hơn 1.000 mét ngọn núi trong lúc đó mây mù nhiễu, giữa bầu trời còn có sấm vang chớp giật. Tật phong sở vũ Lý Diệu ở trong đó trên một ngọn núi gian nan leo lên, trong tay chỉ giơ một nhánh tức sắp tắt cây đuốc mà Mạc Huyền giáo thụ đa mở. Ngựa y, thi lại lờ y hư linh thể hình thức, ở trên một ngọn núi khác leo lên, tương tự chỉ dơ mấy chi thoi thóc cây đuốc song phương bị hắc ám, sương mù, sấm vang chớp giật cùng tật phong sợ vũ cách trở, lẫn nhau muốn câu thông, rất khó có điều, chỉ cần biết rằng bọn họ chính ở chỗ này, cha lại đang cùng mình đồng thời leo vô tận đỉnh cao, Na Y được rồi giải quyết phản ứng lô đỉnh cái vấn đề sau, huyền cốt kế hoạch tiến triển cực nhanh, hết thể luyện khí sư đều mất ăn mất ngủ, không phân. Ngày đêm địa công tác, mấy cái then chốt pháp bảo đơn nguyên tất cả đều đạt được đột phá tính thành quả cho tới Lý Diệu, nhưng là một con đâm vào bảy ra quá A một hình luyện khí lô số một luyện khí thất, dùng 3 ngày 3 đêm thơ y gian, luyện chế ra một cái cổ kính pháp bảo ở giữa nhất chết là dùng lưu bột bạc cùng băng phách me tinh điều hòa mà thành nước sơn tầng, lại như là tấm gương như thế, có thể phản xạ phần lớn linh năng gợn sóng trung gian một tầng là tinh tủy mây khói mẫu, đây là Lý Diệu từ càn khôn trong nhẫn tìm tơ y tinh tủy một trong, tính chất mềm mại, tính chất ôn hòa, có được tẩm bổ thần hồn kỳ hiệu, chỉ cần xoa một chút bột phấn, liền có thể điều chế ra an thần định hồn linh đan rượu dược. Lý Diệu bỏ ra vô lớn, lấy nửa khối mây khói mẫu, từ trung gian đảo không cho tới sắc ngoài, nhưng là dùng một loại khá là phổ thông vật liệu tinh mắt chi, loại vật liệu này đồng dạng có thể cách trở bộ phận linh năng gợn sóng, vẻ ngoài xem ra vừa giống như là khảm nạm tinh tinh. Hắc ngọc, phi thường xinh đẹp tờ, là dùng để chế đồ trang sức thường dùng vật liệu 3 tầng vật liệu hỗn hợp với nhau, mỗi một tầng trung gian đều điêu khắc hơn 100 tòa an thần định hồn, tụ lại linh đơ tờ phụ trợ, liền trở thành một viên tụ linh truy. Đây là ở Bách Luyện Tông bí pháp trung ghi chép, một loại chuyên môn dùng để ôn dưỡng âm hồn, linh thể pháp bảo phản ứng lô đỉnh sắc ngoài tuy rằng kiên cố, trung quy không phải chuyên môn dùng để ôn dưỡng linh thể pháp bảo, hơn nữa mặt trên có một vết nước. Điện từ bao táp cùng vũ trụ phóng xạ, vẫn là có thể thông qua cái khe này ảnh hưởng đến bên trong hư linh thể, vì lẽ đó, Lý Diệu đặc biệt luyện chế cái này tụ linh truy, cho rằng hư linh thể nhà mới hơi suy nghi, tụ linh truy thừa nở dê xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Lý Diệu lỗ nhỏ nhắm ngay phản ứng lô đỉnh vết nước, ở trong lòng yên lặng hô hoán hà nở cùng hư linh thể câu thông, đứt quãng, loang lổ bác bác, đến nay nhưng không có tìm được tin cậy biện pháp, chỉ có thể một lần lại một lần điện. Tim vận may đầy đủ quá nửa cái nhiều giờ khi hắn không tên tiến vào một loại hoảng hốt cảnh giới thời gian, mới cảm giác được từ phản ứng lô đỉnh trong khe hở, bay ra từng con trong suốt đom đóm cùng 3 ngày trước so với giờ khả cờ Na Y đom đóm tất cả đều thu nhỏ lại hơn một nửa, lượn lờ ở quanh thân ánh sáng xanh lục cũng biến thành ảm đạm cực kỳ nghĩ đến. 3 ngày trước Lý Diệu rõ ràng cực kỳ nhận biết được những kia tin tức, tiêu hao hư linh thể quá nhiều năng lượng Lý Diệu ở trong não vực. Không ngừng minh tưởng tụ linh truy thần thông chỉ chốc lát sau, trong mật thất phảng phất thổi qua một trận gió nhẹ hết thể hư linh thể loạn choạng như sắp xếp chỉnh tề ánh nến, trục vừa tiến vào tụ linh truy bên trong Lý Diệu dùng cấm chế cẩn thận từng ly từng tí một địa khóa lên tụ linh truy chỉ chừa ra một vô cùng nhỏ bé lỗ thủng, vừa vặn có thể chứa đựng hà nờ một cái linh kia đâm vào trong đó tụ linh truy đeo trên cổ Lý Diệu nhẹ nhàng một nắm, nhất thời cảm nhận được. Lòng bàn tay hỏa thiêu hỏa liệu. Một vệt yếu ớt nhưng kiên định sức mạnh theo lòng bàn tay, tràn vào toàn thân hiện tại bắt đầu. Các vị lao sư cùng sư huynh, chúng ta đồng thời sáng tạo kỳ tích đi ngọ dạ một điểm. Luyện khí hệ lơ lửng giữa trời trong núi vẫn đèn đuốc huy hoàng, tất cả mọi người đều tinh thần chấn hưng. Nhiệt tình 10 phần Lý Diệu đi vào lơ lửng giữa trời sân thì, cảm giác hôm nay bầu không khí có chút không giống lại như là hừng hực chiến ý thiêu đốt, lại bị dội lên một biểu. Dầu sôi lao sư. Đã xảy ra chuyện gì sao Lý Diệu có chút ngạc nhiên địa hỏi Nguyên Mạn Thu. Mấy ngày nay hà nờ một lòng một dạ luyện chế tụ linh truy, cha lại không quan tâm quá ngoại giới tình huống, đại khái là bị biển sâu đại học kích thích đi, Tinh Vân Đại học cùng Tam Đại Kiếm Tu Tông Phái, phân biệt tổ chức buổi họp báo tin tức, bọn họ lượng không biết hình tinh khải lấy ra Nguyên Mạn Thu nói, mở ra tinh não, điều ra 2 đầu video Tinh Vân Đại học cùng Tam Đại Kiếm Tu Tông Phái, xe la tả. Phi Kinh ở buổi họp báo tin tức thừa NG nói, muốn đặc biệt quan tâm 2 nhà, đúng không? Lý Diệu đông cảm thấy phân chấn không sai, từ buổi họp báo tin tức giới thiệu tính năng cùng thiết kế dòng suy nghĩ đến xem, 2 nhà này tinh khải, xác thực có chỗ độc đáo, không hẳn hổ vương kém bao nhiêu. Nguyên Mạn Thu nói. Lý Diệu sáng mắt lên, cẩn thận nghiên cứu Tinh Vân Đại học luyện chế lượng không biết hình tinh khải, gọi là xương mù chiến khải, vốn cho là chỉ là một đài từ bỏ hết thể trọng trang pho. NG đi mềm mại nhanh nhẹn con đường loại nhẹ tinh khải, nhưng hiện tại xem ra, ngoài y chư tốc độ cùng nhanh nhẹn ở ngoài, này đài tinh khải đặc điểm lớn nhất, nhưng là chọn dùng lượng lớn quấy dày, mê hoặc cùng đối kháng tính pháp bảo có thể ở mấy ngàn mét ở ngoài, liền quấy rầy yêu thú đại não, chế tạo tấn công bằng tinh thần này dĩ nhiên là một đài vô cùng hiếm thấy, thiện trường tấn công bằng tinh thần, ảo thuật công kích, sóng não quấy rầy tinh khải diện đối với chúng ta Tinh Vân Đại học. Tinh khải, kẻ địch lại như là rơi vào sương mù chung như thế, không thể dự đoán, cô lập bất lực vì lẽ đó. Chúng ta này đài tinh khải mệnh danh là sương mù chiến khải Tinh Vân Đại học phát ngôn nhân, Dương Dương đắc ý nói Tam Đại Kiếm Tông liên hợp nghiên cứu phát minh tinh khải, lại rất khác nhau tuy rằng Lý Diệu đã sớm đoán được Tam Đại Kiếm Tông sẽ phát huy ra bọn họ đang phi kiếm luyện chế phương diện ưu thế, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ phát điên đến trình độ như thế này, chỉnh đài tinh. Khải thừa NG lít nha lít nhít cắm đầy phi kiếm. Lại như là một con to lớn không gì so sánh được sắt thép con nhím này đài tinh khải tên đơn giản trực tiếp, liền gọi vạn kiếm kẻ địch rất mạnh mẽ a. Xem xong hai đoạn video, Lý Diệu cảm xúc chập trùng, như là đông đảo luyện khí sư như thế, đấu trí trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần trước ngực tụ linh truy, càng la đã biến thành nóng bỏng bàn ủi, vẫn muốn từ lồng ngực, thiêu tiến vào trái tim của hắn bên trong đi hà nở phảng phất có thể nghe. Được đông đảo hư linh thể gầm rú, cả người hoàn toàn bốc cháy lên hổ vương sương mù vạn kiếm rất tô tờ ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa.